Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 4, bị đồn linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hoài An không nói chuyện, im lặng chờ Mạc Tư Quân nói tiếp. 2 năm trước, cô hại Đường Gia Hân biến thành người thực vật mà không biết hối cải. Để cô chết quá đơn giản, không tránh khỏi quá lợi cho cô. Giữ cô lại bên cạnh từ từ đối phó mới là cách trừng phạt tôi cho là tốt nhất. Hại Đường Gia Hân biến thành người thực vật. Chóp mũi Đường Hoài An thoáng chốc như quanh quẩn mùi nước hoa phụ nữ. Căn phòng u ám chật hẹp đó, cô rõ ràng cảm giác Hứa Cát Anh từng vào. Nhưng không ai tin cô, vì Hứa Cát Anh là bạn thân nhất của Đường Gia Hân. Cô ta căn bản không có lý do vứt lại Đường Gia Hân mà ngược lại cứu mình. Đường Hoài An tự trào phúng, khẽ cười một tiếng. Bởi vì lúc này đây, cô lại thể nghiệm được cảm giác lúc những phạm nhân bị phán chung thân sẽ thế nào. Có lẽ chính là như cô bây giờ. Tôi không giết cô, đối xử với cô thật tốt. Nhưng sẽ hết lần này đến lần khác lặp lại bên tai cô những tội ác cô từng phạm phải. Để bản thân cô cũng cảm thấy mình đáng chết. Dù đó căn bản không phải chân tướng. Đúng vậy, đây mới là Mạc Tư Quân. Hôn lễ thịnh thế gì chứ? Đều là ảo ảnh, là lồng giam Mạc Tư Quân giam cầm cô. Trừng phạt cô, tối mai cùng tôi tham gia một bữa tiệc. Địa điểm ngày mai tôi nhắn vào điện thoại cô. 8 giờ tối, đừng trễ. Đường Hoài An toàn thân mỏi mệt, bất lực co ro trên sàn. Căn bản không còn hơi sức suy nghĩ lời Mạc Tư Quân nói. Nhớ mặc đẹp một chút, đừng làm mất mặt tôi. Nói xong câu này, anh không lại để ý tới cô nữa. Trực tiếp kéo cửa rời đi. Mạc Tư Quân, mặt tôi cũng mất sạch trước mặt anh rồi. Rõ ràng là vợ chồng. Rõ ràng đều phải về cùng một ngôi nhà. Nhưng anh ngay cả một câu cũng không bằng lòng hỏi tôi. Tổng giám sát thiết kế mới tới công ty chúng ta 1 tháng trước. Các cô có ai xã giao với cô ta sao? Cô nói tổng giám Đường à, sao vậy? Nơi có phụ nữ thì sẽ có tin đồn. Đạo lý này Đường Hoài An luôn hiểu. Nhưng cô không nghĩ tới chuyện nói lung tung này cũng sẽ xảy ra trong công ty lớn xuyên quốc gia của mình. Sau khi ấn dội nước xong, cô không vội ra ngoài. Nhãn nhã dựa vào cạnh cửa nghe những người phụ nữ bên ngoài nhốn nháo nghị luận. Chẳng lẽ các cô không cảm thấy cô ta rất kiêu ngạo sao? Cô nhìn dáng vẻ bình thường lúc đi đường của cô ta. Kiêu ngạo tự mãn, giống như ai cũng không đáng cô ta để vào mắt. Theo tôi đoán, nói không chừng cũng chỉ là một người ăn bám ba mẹ thôi. Nghe nói mẹ cô ta trước đây cũng làm ngành này. Hơn nữa còn là một nhân vật cấp đại lão. Đường Hoài An nghe tới đây, sắc mặt biến đổi, cái này thì không rõ. Chỉ cảm thấy cô ta và ông chủ chúng ta rất thân thiết. Vừa nói vừa cho các chị em một ánh mắt bao hàm thâm ý, sẽ không đi. Quy tắc ngầm, ông chủ chúng ta dù nói là từ nước ngoài về. Nhưng diện mạo tổng giám Đường đặt trong đám phụ nữ cũng tính là số 1 số 2. Phối với ông chủ chúng ta, cứ cảm thấy thiếu chút gì đó. Hơn nữa cô ta còn có năng lực như vậy. Đầu năm này xem tướng mạo gì chứ. Phụ nữ yêu tiền rất nhiều. Tổng giám Đường đó cũng không. Cánh tay của người đang nói bị bẻ quạt. Đám phụ nữ trang điểm diêm dúa đứng trước bồn rửa tay. Lúc từ trong gương nhìn thấy người đứng sau lưng, 3 người lập tức nhìn nhau. Không dám nói nữa. 2 tay Đường Hoài An vòng trước ngực. Cười nói. Mọi người thật nhàn nhã nha. Không nghĩ tới Đường Hoài An tôi lại vinh hạnh như vậy. Có thể trở thành câu chuyện phím của mọi người. Tính cách Đường Hoài An vốn nhạt. Nửa đời trước ngoại trừ Mạc Tư Quân. Rất ít khi nhiệt tình với người khác. Từ nhỏ đến lớn cô không ít bị người ta đặt cho danh hiệu giả thanh cao. Ra vẻ, sớm đã quen rồi. Chỉ là câu ăn bám ba mẹ đó. Đường Hoài An nghe thế nào cũng cảm thấy có chút chói tai. Cô bước tới một bước, mặc dù đang cười, nhưng ý cười lại không đặt đáy mắt. Sâu trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Nhưng tôi sửa một sai sót của các vị. Mẹ tôi quả thực là đại lão trong ngành này. Nhưng ba mẹ tôi 4 năm trước đã mất rồi. Câu tôi ăn bám họ. Các vị vẫn là xem xét rồi hẵng nói. Nói xong câu này, Đường Hoài An lướt ánh mắt như dao. Xoay người rời đi, trong lòng dâng lên đau đớn khó đè nén. Ẩn dưới tay áo sơ mi là nắm đấm siết chặt. Ồ, ba mẹ cô Đường rốt cuộc chết thế nào? Tôi lại rất hứng thú đó. Như sấm sét giữa trời quang. Giọng nói từ hành lang bên trái Đường Hoài An truyền tới. Cô bất giác quay đầu nhìn. Hứa Cát Anh, Cách Chương.